Vô địch thiên hạ, chương 2007, hai đại chí tôn chi vương. Góc truyện audio.com, chương 1994, hai đại chí tôn chi vương. Lòng giới chi tử Ngao Bình gặp Hoàng Tiểu Long cái kia thần thể biến thái phòng ngự. Lúc đầu yên lòng, hiện tại gặp Quang Minh chi tử Đôn Hạo lại có cực phẩm hồng mông linh khí lợi kiếm. Cũng đều biến sắc, không khỏi lo lắng. Cực phẩm hồng mông linh khí uy lực, cũng không phải trung phẩm hồng mông linh khí so sánh. Chênh lệch hai giai, uy lực chênh lệch đâu chỉ gấp 20 lần. Có thể nói, liền xem như đại đế thập giai cường giả thần thể, cũng không có khả năng ngăn cản được cực phẩm hồng mông linh khí. Quang Minh chi tử Đôn Hạo gọi ra cực phẩm hồng mông linh khí trường kiếm về sau. Lạnh giọng cười một tiếng. Trên thân quang mang lần nữa lóe lên, một kiện quang minh thần khải xuất hiện. Khi cái này quang minh thần khải xuất hiện, chỉ gặp quang minh chi tử Đôn Hạo thân thể bốn phía trong nháy mắt liền bị trùng điệp quang minh bao lấy. Che lại bốn phía tầng tầng không gian, quang minh thần khải trái phải. Trước sau bốn cái phương vị bên trên, xuất hiện bốn đầu thần linh. Cái này bốn đầu thần linh, giống người mà không phải người. Giống như thần thú không phải thần thú, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Mỗi một đầu thần linh mi tâm đều có một cái cự đại quang minh chi nhãn. Cái này là thời kỳ viễn cổ thiên địa tứ linh thú. Không sai, chính là thiên địa tứ linh thú, đã từng xưng bá nhất thời, về sau đột nhiên mất tích, không nghĩ tới lại bị người giết. Đem hắn thần hồn luyện chế vào trước mắt cái này thần khải bên trong. Một chút giáo đình cường giả kinh hô. Thiên địa tứ linh thú. Tại thời kỳ viễn cổ. Uy chấn quang minh thần giới. Bốn thú đều là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Mà lại bốn thú đều là đồng thời ẩn hiện. Liền xem như phổ thông chúa tể nhất giai cường giả đều đối với cái này thiên địa tứ linh thú không thể làm gì. Không nghĩ tới lại bị người giết. Thần hồn luyện chế vào thần khải. Thành thần khải khí linh. Cái này thần khải. Là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải. Không. Thậm chí vượt qua rất nhiều cực phẩm hồng mông linh khí thần khải. Có cái này thần khải. Quả thực là tương đương có bất tử chi thân a. Có lão tổ sợ hãi thán phục liên tục. Đám người mãnh liệt bạo động. Lòng giới chi tử Ngao Bình thấy thế, càng là lo lắng. Quang Minh chi tử Đôn Hạo đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay Quang Minh thần kiếm, người mặc tứ linh thần khải, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Áo Lý, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn cơ hội, tự động đem giới tổ bảo tàng hiến đi lên, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Bởi vì Bách Huy, Tần Cách bốn người mệnh lệnh, là muốn cái này Áo Lý chết. Cho nên, cái này Áo Lý khẳng định phải chết. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Như vậy đi, ta cũng cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Đưa ngươi trên thân không gian giới chỉ hiến đi lên. Sau đó quỳ ở nơi đó. Để cho ta đưa ngươi đầu bẻ xuống làm bồn tiểu. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng. Đám người lắc đầu cười một tiếng. Cái này Áo Lý lại còn không làm rõ ràng được tình huống. Chết. Quang Minh chi tử Đôn Hạo nghe chút. Trong mắt sát ý mãnh liệt bắn. Đã như vậy. Vậy ngươi hãy chết đi. Trong tay Quang Minh thần kiếm chém xuống một cái. Quang Minh hồi toàn trảm. Từng đạo Quang Minh bắn ra. Không ngừng lượn vòng. Trong nháy mắt bao phủ lôi đài tất cả không gian. Mỗi một đạo quang minh, đều đủ để đem một tòa hỗn độn đại thành cắt ra. Đừng nói đại đế sơ giai cường giả, liền ngay cả dưới đài rất nhiều đại đế cao giai cường giả cũng là sắc mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, Quang Minh chi tử Đôn Hạo trường kiếm trong tay nhìn qua tầng tầng quang minh. Một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long trái tim đâm tới. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Toàn thân quang mang tăng vọt, vô tận quang minh đột nhiên từ hư không hạ xuống tới. Những này quang minh tựa như là cuồng tiết xuống đại dương mênh mông cự hải. ầm vang xuống lúc, trong nháy mắt liền đem cái kia quang minh lượn vòng hiên quang minh đánh cho vỡ nát. Đám người giật mình, ngẩng đầu nhìn hư không đánh xuống vô tận quang minh. Đây là, mà quang minh chi tử Đôn Hạo thụ hư không đánh xuống vô tận quang minh ảnh hưởng. Công kích cũng đều không khỏi trì trệ. Nhưng hắn trong tay quang minh thần kiếm vẫn hướng Hoàng Tiểu Long trái tim đâm tới. Quang minh chi tử Đôn Hạo quang minh thần kiếm trong nháy mắt liền đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực nơi trái tim trung tâm. Áo Lý, đây là bao nhiêu chiêu? Hai chiêu đánh bại ngươi. Quang minh chi tử Đôn Hạo tại đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực trái tim trong nháy mắt. Cười ha hà, bất quá, đột nhiên, hắn dáng tươi cười cứng đờ. Kinh ngạc nhìn xem mũi kiếm. Chỉ gặp hắn trong tay quang minh thần kiếm vậy mà đâm không vào Hoàng Tiểu Long ngực. Cái này, rất nhiều cường giả cũng đều rất nhanh phát hiện một màn này. Cũng là giật mình kêu lên. Đây chính là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc quang minh thần kiếm A. Tại quang minh chi tử Đôn Hạo kinh hãi ánh mắt bên trong. Hoàng Tiểu Long nơi trái tim trung tâm. Đột nhiên bắn ra một loại lực lượng thần bí. Một cỗ cường đại đến để quang minh chi tử Đôn Hạo sợ hãi lực lượng. Cỗ lực lượng này, như vạn triều tuôn ra, như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt liền đem cái kia thanh quang minh thần kiếm chấn động đến bắn bay ra ngoài. Lực lượng to lớn, để quang minh chi tử Đôn Hạo vậy mà không cách nào nắm chặt cái kia quang minh thần kiếm. Đồng thời, quang minh chi tử Đôn Hạo bị chấn động đến bước chân liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại quang minh chi tử Đôn Hạo bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau lúc. Hoàng Tiểu Long thân hình một lấn mà lên. Đột nhiên một quyền, đánh phía đối phương ngực trái tim. Có qua có lại, oanh, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng. Quang minh chi tử Đôn Hạo bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Ngã xuống đến bên bờ lôi đài. Mà trên thân hắn món kia tứ linh thần khải cũng quang mang tản ra. Cái kia bốn đầu thiên địa linh thú tứ linh cũng bị chấn động đến quang mang ảm đạm. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem Áo Lý, liền ngay cả Long Giới chi tử Ngao Bình cũng là tim đập loạn không ngừng. Đây là người sao? Cực phẩm hồng mông linh khí vậy mà đâm không vào trái tim. Phải biết trái tim thế nhưng là một người thần thể yếu ớt nhất chỗ. Còn có, một quyền vậy mà đánh cho người mặc tứ linh thần khải quang minh chi tử Đôn Hạo bay ngược. Tứ linh thần khải đây chính là cực phẩm hồng mông thần khải. Một quyền này lực lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào? Bốn phía yên tĩnh trở lại. Cái này Áo Lý, làm sao có thể mạnh như vậy? Tần Hoàng Trung thủ hạ một vị lão tổ sợ hãi nói. Tần Hoàng Trung cũng là một mặt khó có thể tin. Trước khi đến, hắn cũng không xem trọng cái này Áo Lý. Không cảm thấy cái này Áo Lý sẽ là quang minh chi tử Đôn Hạo đối thủ. Nhìn thấy quang minh chi tử Đôn Hạo gọi ra cực phẩm hồng mông linh khí quang minh thần kiếm cùng tứ linh thần khải về sau. Thì càng cảm thấy cái này Áo Lý không phải Đôn Hạo đối thủ. Thế nhưng là, hiện tại kết quả lại hoàn toàn sai lầm. Sai lầm to lớn như thế. Hoàn toàn tương phản. Hai chiêu, Hoàng Tiểu Long nhìn xem quảng bay ở bên bờ lôi đài quang minh chi tử Đôn Hạo. Chậm rãi nói, trong lòng mọi người lại là chấn động. Hai chiêu, Hoàng Tiểu Long chắp tay sau lưng. Hướng quang minh chi tử Đôn Hạo đi tới. Lúc này, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quang minh thần thành không ít cao thủ khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, tiếp tục hướng quang minh chi tử Đôn Hạo đi tới. Quang minh chi tử Đôn Hạo rên rỉ một tiếng, từ trên lôi đài bò lên. Hắn nhìn xem nơi ngực, sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sờ lên khóe miệng vết máu. Hắn lại bị, không, hắn không thể lại thua. Áo Lý, người yêu nghiệt hoàn toàn chính xác vượt qua ta tưởng tượng. Quang minh chi tử Đôn Hạo sắc mặt dữ tợn. Bất quá, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi thật thắng. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nói xong, toàn thân bộc phát ra hào quang chói mắt, một viên thần cách từ hắn não hải nhảy ra, sừng sững trên 9 tầng trời. Thần cách rủ xuống trùng điệp quang minh, đem trọn cây bái nguyệt thần thành chiếu lên sáng rực khắp. Chí Tôn Chi Vương thần cách, có người kinh hô. Tiếp theo, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thể nội lại là một viên thần cách bay ra. Cái này mai thần cách càng là quang mang diệu động, lại là một viên Chí Tôn Chi Vương thần cách. Hai cái Chí Tôn Chi Vương thần cách, nửa tháng này, eo một mực không thoải mái. Hai ngày này tăng thêm, rất lo lắng cơ eo vất vả mà sinh bệnh tái phát. Nghĩ đến một năm trước bị cơ eo vất vả mà sinh bệnh hành hạ 3-4 tháng. Thần kiến liền lòng còn sợ hãi, đằng sau sự tự luyến. Vô sỉ, chàng bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển. Cùng đọc, số từ 1977 đằng sau sự tự luyến. Vô sỉ, chàng bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển. Cùng đọc, cách chương.